Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 184 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tinh không huyết quang. Ngươi? Lão già vừa nghe thấy như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Hắn thân là một trong những đại trưởng lão của trưởng lão đường. Ngày bình thường, bao nhiêu người ở trong tộc nhìn thấy hắn không phải là khách khí, nơm nớp lo sợ, trong lời nói lại càng phải cẩn thận và kính sợ. Ở bên trong đạo thần tông, bởi vì bản thân của hắn chính là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, vậy cho nên cũng là rất có bối phận, rất ít người có thể bác bỏ hắn. Hắn đã quen với việc người bên ngoài đều là chấp hành lời nói của mình. Vậy cho nên đến ngày hôm nay, lúc đối mặt với Tô Minh, một câu là cái thá gì của Tô Minh lập tức khiến cho lão già này vô cùng tức giận. Được. Lão già giận dữ, cười lạnh, hất tay áo. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu đảm lượng mà dám giết hai người trong tộc. Nói xong, lão già này lại ôm đạo phi phong, quay người muốn rời đi. Thần sắc của Tô Minh vẫn bình tĩnh, dường như lão già vừa rồi là lùi ra phía sau, lập tức hắn rời chân, tiến về phía trước một bước. Kiếp nguyệt khổng lồ sau lưng phát ra những ánh sáng ba màu. Lúc tia sáng này khuếch tán ra tinh không, bước chân của Tô Minh đã rơi xuống bên người của lão già. Trong một chớp mắt, khi mà lão già này vừa xoay người, tay phải của Tô Minh duỗi ra, vung một chảo nhanh như chớp về phía lão già. Lão già kia liền hét lớn một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu sương mù. Nhưng mà màn sương mù này vừa xuất hiện, Tô Minh liền nhàn nhạt mở miệng. Mau tán. Tô Minh vừa nói dứt lời, lập tức tia sáng ba màu của kiếp nguyệt khổng lồ sau lưng của hắn nhanh chóng lóe lên. Tinh không ở trong khoảnh khắc này xung quanh Tô Minh giống như là có quy tắc, sau khi tiêu tán sẽ lại ngừng tụ. Theo quy tắc vô hình kia biến hóa, màn sương mù này bỗng nhiên hiện ra. Tất cả cảnh này chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt khi huyết vụ vừa tán đi, tay phải của Tô Minh đã xuất hiện ở trước mặt của lão già. Một phát bắt được đạo phi phong, sau đó hắn kéo về phía sau một cái, dễ dàng túm được đạo phi phong từ trong tay của lão già. Sau mặt của đạo phi phong trắng xám, thần sắc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tổ phụ, cứu ta, cứu ta. Giờ khắc này, tâm thần của đạo phi phong vô cùng hoảng loạn, trong lòng đã sợ hãi đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được một luồng vô hình lạnh như băng từ trên người của Tô Minh. Lúc mà hắn bắt đầu thê lương cầu cứu thì đột nhiên tay phải của Tô Minh rất hất nhanh, mạnh mẽ. Lúc buông tay, thân hình của đạo phi phong bị một luồng cực kỳ lớn cuốn đi, trong giây lát hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến mấy trăm chiến thuyền. Đùng một tiếng, lập tức tiếng kêu thảm thiết của hắn đạt đến cực hạn, bị nguồn lực lượng lớn này thúc đẩy, trực tiếp bị đâm vào trong uổng sinh thương vốn dính ở tại đầu thuyền. Toàn bộ thân hình bị thương đâm thủng, bị dính ở trên đầu thuyền cũng là giống như hùng thú đầu chó kia. Thân thể của hắn run rẩy, đại lượng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong mắt dần dần ảm đạm cho đến khi đầu nghiêng sang một bên, chính thức tử vong. Nguyên thần của hắn, linh hồn của hắn đều bị đâm vào trong uổng sinh thương, trong chớp mắt đã nát bấy toàn bộ. Bốn phía vô cùng tĩnh mịch, ngay cả đám tu sĩ ở trên mấy trăm chiến thuyền thuộc về Tô Minh kia cũng trầm mặc, mang theo vẻ khiếp sợ nhìn Tô Minh. Phải biết rằng, đạo thần tông nghiêm cấm người ở trong tộc giết hại lẫn nhau, nhưng mà ngày hôm nay Tô Minh phạm phải cái tối kỵ lần này. Nhưng thần sắc của Hứa Tuệ vẫn như bình thường, mình ân cừu lão ở một bên cũng như vậy, tự nhiên là không lo lắng nhiều tới cái chết của đạo phi phong. Cảnh này cũng khiến cho lão già của trường lão đường này rung động. Sau khi người này sửng sốt, ánh mắt liền lộ ra tơ máu, vẻ mặt khó coi, có thể nhìn được Tô Minh, lại nhìn chằm chằm vào hắn. Một trong những chức trách của trường lão đường là giám sát người trong tộc. Nếu như người nào phạm phải tông quy, hắn sẽ bị giết chết. Đạo không, người thân là tộc nhân dòng chính, vậy mà lại dám tàn sát người cùng tộc, người đã phạm phải tông quy. Tội này, người phải phế bỏ tu vi, dùng giới luật để trấn áp cho đến hình thần câu diệt để gian đe. Đại trưởng lão của trưởng lão đường ta là một người chứng kiến. Người có tội. Lão già gầm nhẹ, oán độc trong mắt hiện lên cực kỳ rõ ràng. Vừa nói, tay phải của hắn vừa nâng lên. Lập tức ở trong tay xuất hiện một lệnh bài màu trắng. Tay trái của hắn vỗ nhẹ lên lệnh bài, tiếng nói lộ ra ngoan độc cực kỳ rõ. Đạo phi phong lại là chủ động khiêu khích trước, khiêu chiến để chiến đấu với tư cách của điện hạ. Đây là người đầu tiên đạo không điện hạ lựa chọn làm chiến giả, theo như khẩu dụ của lão tổ đang bế quan truyền ra mấy năm trước. Phong là người thừa kế xuất hiện, người ở trong tộc được tới khiêu chiến, bất luận sống chết. Hứa Tuệ mỉm cười, tay cũng nhấc lên. Ở trong tay cũng là xuất hiện một lệnh bài màu xanh da trời. Trong nháy mắt hiện lên lệnh bài kia xuất hiện, lập tức truyền ra vô số gợn sóng. Tông lão lệnh. Sắc mặt của lão già đại biến, nhìn chằm chằm vào trong lệnh bài trong tay của Hứa Tuệ. Thân thể lùi lại vài bước, lộ ra tâm ý phức tạp. Bởi vì người thừa kế đạo thần tông này đã nhiều năm không xuất hiện, vậy cho nên hắn đã không để ý đến hai chữ điện hạ đại biểu cho thân phận. Hắn nhớ tới mấy trăm năm trước, lão tổ đang bế quan, từng truyền ra khẩu dụ rằng kẻ khiêu chiến người kế thừa, bất luận sống chết. Người là tổ phụ của đạo Phi Phong, vậy thì người cũng là muốn khiêu chiến với ta sao? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Những lời này giống như là bàn tay vô hình tát lên mặt của lão già, khiến cho lão sắc mặt giống như là liên tục biến hóa. Hắn là không nói câu gì, lập tức hóa thành cầu vòng bay nhanh. Tô Minh không ngăn cản lão già, chỉ cảm thấy lạnh nhạt, thoáng qua một cái. Sau đó hắn đi về phía mấy trăm chiến thuyền. Khi đi ngang qua người của Hỏa Khôi lão tổ, Tô Minh dừng chân lại một lát. Trong lòng của Hỏa Khôi lão tổ lập tức vang đến những tiếng lộp bộp. Lần sau, không thể nói chiếu theo lệ này được nữa. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, Hỏa Khôi lão tổ vội vàng cúi đầu nói vâng, trong lòng lúc nãy mới nhạy đi. Hắn bắt đầu tiếp xúc với Tô Minh từ lúc tiến vào trong đệ ngũ hỏa lò, sau đó mới bắt đầu là khinh miệt, rồi lại bị hủy đi chân thân, vậy thì lại căm thù. Sau khi lại đi cùng Tô Minh thì tính kế với hậu duệ của Vu. Sau một loạt sự tình, Hỏa Khôi lão tổ đã có một chút kiêng kỵ đối với Tô Minh. Sau khi rời khỏi đệ ngũ hỏa lô, lúc ở đệ ngũ hải, Hỏa Khôi lão tổ đã từ kiêng kỵ Tô Minh biến thành kính nể và sợ hãi. Thậm chí có đôi lúc đã có một loại suy nghĩ cổ quái rằng chỉ cần hắn theo sau Tô Minh, như vậy thì cho dù là gặp phải nguy cơ cỡ lớn như thế nào thì cũng vẫn có thể dễ dàng giải quyết. Loại suy nghĩ này đã tạo thành khi Tô Minh đi ra khỏi đệ ngũ hải. Chẳng qua chỉ là một câu nói đã khiến cho Hỏa Khôi lão tổ cam tâm tình nguyện đi theo bên người. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn lại càng ngày càng kinh sợ Tô Minh. Nỗi kinh sợ này đã xâm nhập khiến cho linh hồn của Hỏa Khôi lão tổ trở nên ảm đạm. Giờ phút này, hắn lại nhìn bóng lưng của Tô Minh, cúi đầu xuống, đắp áo cho màu đỏ lên, cùng với hắn đi về trên chiến thuyền. Một lát sau, mấy trăm chiến thuyền nổ vàng, tiếp tục mở ra hư không mà đi về phía đạo thần tông. Trên đầu thuyền của Tô Minh lại, ở tại khu vực trung tâm của đám chiến thuyền khổng lồ, bị ghim ở trên đầu của Uổng Sinh Thương là hung thú đầu chó cùng với thi hài của đạo Phi Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua đến 5 ngày. Trong 5 ngày này, một đoàn người Tô Minh xuyên thẳng qua chừng tinh thần, tất cả những tộc nhân là đều phải gặp ngay ngắn hướng ra ngoài bái kiến. Trên đường là cũng gặp mấy tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, nhưng mà sau khi những người này thấy được trên đầu thuyền của Tô Minh treo thi thể của đạo Phi Phong, sắc mặt của mỗi người đều đại biến, không một chút do dự quay đầu rời đi. Đó là một sự trần trụi kinh sợ, có thi thể này ở trên chiến thuyền có thể giảm bớt cho Tô Minh rất nhiều quấy nhiễu không cần thiết, khiến cho những nơi mà có mấy trăm chiến thuyền đi qua đều phải vô cùng kinh sợ. Cho đến hết ngày thứ năm, Tô Minh nhìn tinh không phía xa, hai mắt của hắn có một chút co rút. Đứng ở trên chiến thuyền hắn, dường như hắn có thể nhìn thấy ở trong tinh không phía xa tồn tại một vùng tia sáng màu đỏ thẫm. Cho dù rằng tia sáng này có một chút yếu ớt, cho dù là có một khoảng cách, nhưng mà lúc mà hắn nhìn thấy màu đỏ thẫm này, trong lòng giống như là cảm nhận được một luồng giết chóc cùng với máu tanh ngập trời. Hiển nhiên là chỗ chuyển đến tia sáng màu đỏ thẫm kia đang diễn ra một hồi chiến tranh giết chóc khổng lồ. Ít nhất là 10 vạn tu sĩ chém giết. Hỏa Khôi lão tổ ở bên người của Tô Minh, hai mắt lóe sáng, liếm liếm bờ môi. Tinh thạch, bà nhà Hạc chứ, cái này được bao nhiêu tinh thạch? Hai mắt của Hạc Trọc Long sáng rực. Thần sắc của Hứa Tuệ ngưng trọng, Minh Ân Kiều lão cũng là đứng dậy, cẩn thận nhìn về phía tinh không phía xa. Với tốc độ di chuyển như vậy, khoảng cách đại khái là ước chừng là một ngày mới tới. Và có thể đến chỗ chiến trường, nhưng mà xem ra chúng ta lại phải tới thời điểm truyền tống rồi. Có người bên cạnh Minh Ân Kiều lão lại trầm giọng mở miệng. Không nhận được hồi báo động, truyền tin, hẳn là trận chiến tranh này vừa mới phát sinh không lâu. Nhưng mà nhìn kỹ lại vị trí đó, quả thật là một nơi mà chúng ta đang muốn đi. Hứa Tuệ nâng tay phải lên khẽ đảo, sau khi nhìn Tông Lão Linh, lại lắc đầu nói. Đạo thần Tông ở trong tinh không có 108 điểm truyền tống. Đến một trong số đó là có thể thông qua được lực lượng truyền tống, trừ lại đạo thần Tông. Hứa Tuệ đứng ở bên người của Tô Minh, cô nhẹ giọng nói. Muốn từ bên ngoài tiến vào trong đạo thần Tông, không có những đường nhỏ khác, chỉ là có 108 điểm truyền tống. Mà lại cần đạo thần Tông tương ứng ở chỗ này là thì nó mới mở ra được. Bằng không mà nói, cho dù là ngoại nhân còn nắm giữ điểm truyền tống thì cũng không cách nào có thể đi vào trong đó được. Về phần từ đạo không đi ra thì lại là đơn giản hơn rất nhiều. Đi theo bất kỳ một phương hướng nào, tới tận cùng là đều có thể xuyên thấu được hư vô, xuất hiện ở trong tinh không của đạo thần trần giới. Điểm truyền tống duy nhất đó là chỗ gần nhất, nhưng mà vị trí khá gần với khu vực liên minh của tiên tộc. Nhưng mà nếu lách qua nơi này thì là phải cần hơn một tháng nữa hành trình. Hứa Tuệ lại nhìn về phía Tô Minh. Đạo thần chân giới to lớn, mặc dù Tô Minh đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt ở bên trong phế tích thần nguyên, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt rằng phạm vi chân giới này vượt xa hơn rất nhiều so với thần nguyên. Trên thực tế, nếu như là chỉ có một mình Tô Minh, như vậy thì có thể triển khai ra thuật Nazi, dùng thời gian nhanh nhất để giảm bớt khoảng cách. Nhưng mà nơi này có mấy trăm chiến thuyền, dĩ nhiên tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Nhưng Tô Minh cũng không nóng nảy, hắn muốn nhìn đạo thần chân dối này nhiều hơn một chút, lại cộng thêm trận chiến tranh phía trước hiển nhiên là do Liên minh tiên tộc khởi xướng. Nghe Hứa Tuệ nói xong, Tô Minh chỉ lạnh lẽo gật đầu. Hắn muốn nhanh chóng đến bên để xem bên trong chiến trường này có người nào quen không. Phải đi tới điểm truyền tống trước. Tô Minh lại nhàn nhạt mở miệng. Hết trường. Cố nhân họ Bắc. Trong tinh không, âm thanh chém giết vang thiên động địa, từng trận nổ vang liên tục vang vọng ra và khuếch tán về tám phương, các loại thần thông màu sắc đa dạng. Thiên không ở đây giống như là bị tách thành nhiều đóa pháo hoa, trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng tuyệt mỹ. Còn có khí tức huyết tinh nồng đậm kia tràn ngập ra tứ phía, kích thích mãnh liệt tất cả những tù sĩ. So với chiến loạn ở giữa toàn bộ liên minh của tiên tộc và đạo thần tông thì ngày hôm nay ở đây chẳng qua chỉ là một cuộc chiến quy mô nhỏ, dân số tham dự là cũng chỉ có gần 10 vạn tù sĩ của chiến trường. Tù sĩ đến từ liên minh tiên tộc là có khoảng gần 8 vạn, tù sĩ đang đóng quân tại điểm truyền tống này có gần 5 vạn, từ đó đột nhiên xuất hiện một trận chém giết. Hai ngày trước, không biết là dùng phương pháp gì mà 8 vạn tù sĩ của liên minh tiên tộc lại càng lâm mà tới. Phương thức tiến tới lại là mượn truyền tống trận nơi này, mà truyền tống trận này vốn dĩ chỉ có thể đưa ra tù sĩ đạo thần tông vào. Đại lượng tù sĩ liên minh tiên tộc xuất hiện khiến cho 100 vạn đệ tử của đạo thần tông ứng phó không kịp, triển khai giết chóc. Thời gian 2 ngày này, 8 vạn tù sĩ liên minh tiên tộc tử vong gần 2 vạn người, thi thể của bọn họ là rất ít người nguyên vẹn, phần lớn lại bị tàn phá thành nát vụn, phiêu tán ra tứ phía. Máu tươi phiêu diêu ở trong tinh không khiến cho khí tức huyết tinh lại càng nồng đậm. Cái giá lớn để giết chóc 2 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc là đệ tử của đạo thần tông nơi này cũng là phải đồng thời bỏ ra 2 vạn thi thể. Vốn dĩ, tu vi của từng cá nhân của đệ tử đạo thần tông đều sẽ vượt qua và vượt trội hơn liên minh tiên tộc một chút, nhưng mà trận chiến này xảy ra đột ngột đã khiến cho đệ tử của đạo thần tông bị trọng thương, vậy cho nên mới đạt tới tình trạng tổn thương như ngày hôm nay. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, giết chóc vẫn còn kéo dài, tu sĩ hai bên cũng đang đỏ bừng mắt. Giờ phút này, trong đại quân của tu sĩ liên minh tiên tộc, trong tinh không có một con mắt khổng lồ đang lơ lửng, con mắt này lạnh lùng nhìn toàn bộ chiến trường. Dưới con mắt tỏa ra khí tức tang thương cường hãn là 3 nam tử trung niên. Giữa 3 người này chính là một nam tử trung niên thoạt nhìn tướng mạo tuấn lãng, nhưng mà lại cũng cương nghị và thành thục, mày kiếm mắt sáng chớp động. Có thể tưởng tượng được lúc người này vẫn là thiếu niên thì nhất định là vô cùng anh tuấn. Hắn chắp tay sau lưng yên lặng đứng đó, sau lưng của hắn đeo một cây cung lớn, mặc trường bào cẩm y, thần sắc không giận mà tự uy. Hai người phía sau lưng của hắn hiển nhiên là khí thế không bằng, chỉ có thể nương theo. Bác sư huynh, đã sắp 3 ngày rồi. Với tốc độ truyền tin của đạo thần tông, vạn nhất phương thức ngăn chặn và kéo dài thời gian của liên minh thất bại. Vậy thì... Nam tử mặc cẩm y bên trái bỗng nhiên nói. Phải rồi, bác sư huynh, thời gian 3 ngày đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chắc hẳn là ngày hôm nay mấy vị đạo hữu ở chỗ khác cũng đang trở về rồi. Vậy chúng ta có nên rút lui bây giờ không? Nam tử bên phải là cũng vội vã nói. Liên minh đưa chúng ta tới đây chính là để chúng ta kiểm tra thời gian phản ứng của đạo thần tông là bao nhiêu ngày. Thành nữ đã dùng thuật dừng truyền tống trận này, theo lý thuyết là có thể ngăn chặn 7 ngày, khiến cho đạo thần tông bất cứ điểm truyền tống nào thì cũng là sẽ trễ đến 7 ngày. Nếu như tới gần 3 ngày mà chúng ta đã rời đi, vậy thì sẽ không có đo đạt được thời gian chính xác. Nam tử mặc cẩm y bình tĩnh mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo khí thế làm cho người ta tin phục. Nhưng cái này... Nam tử bên trái chần chừ một lúc, dường như là muốn nói thêm cái gì nữa. Hai mắt của nam tử mặc cẩm y lại chợt lóe. Liên minh còn chưa truyền đến lệnh lui quân, phía trên chúng ta lại có con mắt thánh điện, kẻ nào dám tự ý rời đi? Người đừng có nhiều lời, cho chiến xa ra xa đi. Lời của hắn vừa truyền ra, hai nam tử trái phải thầm than thở một tiếng, theo bản năng nhìn về phía con mắt lạnh lùng khổng lồ, lập tức cúi đầu đồng ý. Bọn họ lùi về phía sau vài bước, rồi truyền ra phong mệnh cho tu sĩ liên minh đang ở trên chiến trường. Thanh âm rầm rập lập tức vang lên mãnh liệt. Ở giữa chiến trường, thiên không liền vặn vẹo, hư vô hóa thành một vòng xoáy. Ở giữa đó xuất hiện chín chiến xa màu sắc đỏ thẫm giống như là những con quái vật khổng lồ, thần sắc dữ tợn dài mấy ngàn trượng. Tiếng nổ vang từ những chiến xa truyền ra lập tức khiến cho tất cả những tu sĩ của đạo thần tông biến đổi sắc mặt. Đây là chiến xa do mấy chục vạn thanh đại kiếm tổ hợp lại cùng một chỗ, màu sắc đỏ thẫm kia giống như là nhiễm máu tươi. Theo sát khí mãnh liệt tản ra, chín chiếc chiến xa này liền xông vào trong chiến trường. Cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Giờ phút này, Ở khoảng tinh không cách chiến trường vô cùng xa xôi, khu vực thuộc về liên minh tiên tộc, trên một ngôi sao khổng lồ do gần 100 ngôi sao ngưng tụ thành có một cung điện khổng lồ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cung điện này là màu sắc rực rỡ phát ra từng trận hào quang, đại địa hoàn toàn yên lặng, không một chút tiếng vang. Trong cung điện này có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu trắng, dung nhan xinh đẹp, sắc mặt không biến hóa chút nào, lạnh lùng băng sương. Trước mặt của cô có 9 quang cầu đang lơ lửng, từng quang cầu đều là không ngừng chớp động. Cẩn thận mà nhìn lại thì có thể thấy rõ ràng ở trong 9 quang cầu này có 9 chiến trường. Trong quang cầu thứ 3 chính là khu vực của nam tử nọ đang ngồi. Nữ tử mang bạch y kia bình tĩnh nhìn 9 quang cầu, thỉnh thoảng lại tập trung vào nhìn vào một trong số đó, phù vào nơi trên mắt lập lòe giống như là diễn giải cái gì đó. Thời gian lại chậm rãi trôi. Nữ tử này vẫn là thỉnh thoảng chú ý đến cuộc chiến ở trong 9 quang cầu, chú ý đến khu vực của nam tử họ Bắc. Thời gian trôi qua đến 3 ngày, cuộc chiến tranh quy mô nhỏ này lại đạt đến trình độ vô cùng thê thảm. Liên minh thiên tộc tử vong rất nhiều, tu sĩ đạo thần tông của Lò cũng sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn để trả giá. Vốn là 5 vạn người nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn lại hơn 1 vạn. Kẻ mệt mỏi và tuyệt vọng tràn ngập tâm thần. Những bằng hữu bên cạnh đều đã tử vong hết. Khi tức huyết tình nồng đậm bốn phía và những tu sĩ điên cuồng chém giết của liên minh tiên tộc kia đã khiến cho bọn họ vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng, dường như là muốn tàn vỡ. Tại sao tông môn vẫn còn chưa phái người đến cứu viện? Trước đây khi giao chiến với liên minh tiên tộc thì ở trong một thời gian ngắn đã có viện quân tới, nhưng mà giờ đã 3 ngày rồi, tại sao vẫn không có ai tới? Nơi này là điểm truyền tống, là nơi đạo thần tông là vô cùng chú ý, nhưng tại sao lại không có một ai? Những nghi vấn mãnh liệt hò hét ở trong lòng hơn 1 vạn tu sĩ đạo thần tông vẫn còn đang phải cố gắng chém giết tại đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đằng sau hơn 1 vạn người đạo thần tông này, bên cạnh truyền tống trận có 9 cái nền lớn. 9 cái nền này đến cứu viện vậy thì thôi, thực sự là muốn rời khỏi nơi này, đi vào trong truyền tống trận để quay về đạo thần tông truyền tin thì cũng sẽ chẳng có hồi báo. Trận pháp chết tiệt này, nếu như là không có người nào bên trong sử dụng thì người ngoài căn bản đã không thể nào truyền tống đi vào được. Vậy có lẽ những tu sĩ liên minh tiên tộc này quả thật là lợi hại, dùng trận pháp này để truyền tống mà tới. Nhưng bọn hắn thì làm sao mà làm được? Một lão già xuất hiện, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Hắn chính là trưởng lão trấn thủ nơi này, là một đại trưởng lão của trưởng lão đường. Nhưng giờ phút này, cho dù rằng hắn có thân phận gì thì là cũng không có đều một chút tác dụng nào hết. Vừa rồi, hắn đã thử liên hệ với tông môn nhưng mà lại không được hồi đáp. Suy nghĩ tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ tâm thần và thể xác của hắn. Nếu như là hắn đào tẩu thì không chắc chắn đã có thể may mắn chạy ra, cho dù là có thực sự trốn ra được, vậy thì cũng sẽ bị đạo thần tông xử trí giống như phản nghịch, trừ phi là đào ngũ gia nhập liên minh tiên tộc. Nhưng mà tộc nhân của hắn bây giờ thì làm sao? Tộc nhân của hắn đã bị đạo thần tông khống chế, một khi mà hắn trốn đi thì nhất định là sẽ mang tai họa ngập đầu cho những tộc nhân đó. Đại trưởng lão, như thế nào rồi? Toàn bộ 3 nam tử trung niên bên cạnh đều là nhìn về phía lão giả. Viện quân của tông môn chỉ sợ là không thể nào tới được. Lão già đắng chát mở miệng, âm thanh chém giết bên tai và tiếng hét thê lương trước khi chết của đệ tử tông môn bọn hắn khiến trong lòng của bọn hắn đau đớn đến từng trận. Nhưng đại trưởng lão, chúng ta liệu có thể thoát được không? Đột nhiên một trong 3 nam tử trung niên ngẩng đầu tới rồi nhanh chóng mở miệng. Ta nhớ là 10 ngày trước đã nhận được phong mệnh từ thần Nguyên Tinh Hải, trong đó có báo cho chúng ta biết đoàn người của đạo không điện hạ sẽ dùng truyền tống trận tới đây rồi vào trong đạo thần tông để chúng ta chuẩn bị sớm. Dựa theo thời gian, có lẽ bọn hắn sẽ nhanh chóng tới đây. Đạo không? Không nói. Tu vi của kẻ này như thế nào, cho dù là hắn có thể thực sự tới đây đi nữa, thì tùy tùng của hắn có thể có bao nhiêu người được. Căn bản là thì không thể nào đủ được đâu. Hơn nữa, ở đây huyết quang ngập trời, dùng tính cách của tộc nhân dòng chính đạo thần tông, thì chỉ sợ đã sớm lác qua, rồi là đi đến những điểm truyền tông khác rồi. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một người thừa kế, là một trong thập đại điện hả? Thế thì làm sao? Hơn 1000 năm trước, ta đã từng vô tình thấy qua kẻ này. Nhìn hắn tưởng như là hiền lành, nhưng thực ra lại vô cùng lạnh lùng. Mọi người trầm mặc. Cũng lắm thì là chết trận thôi. Lão già cười thảm, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Âm thanh gào thét quanh quẩn khắp chiến trường rồi truyền vào tai của từng đệ tử. Vì tộc nhân của chúng ta, cùng lắm là chết trận. Sau khi chết, tông môn nhất định là sẽ không bạc đãi tộc của ta. Chiến đấu đi, các đạo hữu. Hãy dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình an của tộc nhân. Không phải là cũng một lần chết sao? Vậy thì các ngươi còn sợ gì? Lời nói vang vọng khắp nơi, những đệ tử của đạo thần tông nghe thấy như vậy, nguyên một đám đang tuyệt vọng bỗng nhiên lại gào rú mãnh liệt, bọn hắn đỏ mắt, lại điên cuồng lên. Phải, không phải cũng một lần chết thôi hay sao? Vạn người giống lên cùng một lúc, âm thanh rầm rầm vượt qua sấm sét kinh thiên động địa. Hết chương. Được không? Âm thanh gào rú vang vọng rung chuyển thiên không. Tu sĩ liên minh tiên tộc giờ chỉ còn mấy vạn người. Sau khi mấy vạn người này, dưới con mắt của thánh địa cực lớn, nam tử họ Bắc kia liền nói vọng về phía đại trưởng lão của đạo thần tông. Đạo thần tông nhất định là bị diệt vong, nhưng mà thực tế vẫn tồn tại không ít cường giả khiến cho người ta phải tôn kính. Nam tử họ Bắc thầm than thở, giao chiến với đạo thần tông đã mấy trăm năm, mỗi một lần đến tuyệt cảnh, trong đạo thần tông lại xuất hiện thêm một nhân vật như vậy. Cho dù là tiếng hô này hoàn toàn là vì hành động căn nguyên, là vì tộc nhân của bọn hắn vẫn còn ở trong phạm vi của đạo thần tông, vì tộc nhân có thể tiếp tục sinh tồn, vậy cho nên bọn hắn không thể nào không như vậy, nhưng mà thật sự là người đáng kính trọng. Nhưng đáng tiếc. Nam tử họ Bắc lắc đầu. Để chiến xa tự bạo, những người này đang điên cuồng, để cho bọn họ tỉnh táo lại một chút. Nam tử họ Bắc nhàn nhạt mở miệng, lập tức phía sau nhanh chóng có những người truyền mệnh. Một lát sau, trên chiến trường đó, 9 chiếc chiến xa khổng lồ đã giết chóc vô số ầm ầm tan vỡ. Mỗi một chiến xa này đều do mấy chục vạn đại kiếm tạo thành. 9 chiến xa này chẳng khác gì là mấy trăm vạn đại kiếm. Trong tích tắc, toàn bộ nơi này tràn ngập gió kiếm gào thét rồi kích xạ khắp nơi. Đối với tù sĩ, mấy trăm vạn đại kiếm kích xạ chẳng khác gì là một trường hạo kiếp. Đệ tử đạo thần tông vốn dĩ chỉ còn lại có 20 và 1 vạn, trong nháy mắt 9 chiếc chiến xa tàn vỡ, lập tức âm thanh gào rú đến thê lương đang áp chế tất cả tâm thần đã trở nên tiêu tán. 7.000 người hóa thành vũng máu, theo tiếng gào rú bọn họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi tinh không, hình thần đều diệt. Chết chỉ một lần. Những lời này nói ra dễ dàng, nhưng mà hứa hẹn đến lúc người là chủ nhân của nó, sau khi nói ra thì người sẽ biến thành nô lệ của nó. 7.000 người chết, còn lại hơn 105.000 đệ tử của đạo thần tông. Người một đám hồ hào lúc trước thì giờ phút này giống như là bị dội nước lạnh lên trên đỉnh đầu, không ngừng run rẩy mà lùi về phía sau, xuất hiện một dấu hiệu muốn tán loạn. Chiến xa, chúng ta chẳng qua là người trấn thủ ở đây mà thôi, không phải là chiến đường, cũng chẳng có chiến khí. 8 vạn tu sĩ liên minh kia lại được trang bị cả 9 chiến xa thuyền. Đại trưởng lão của trưởng lão đường cười thảm, nhìn thấy đệ tử của đạo thần tông sắp tán loạn. Hắn liền nhảy dựng lên rồi hóa thêm một đạo cầu vồng bay về phía trước. Đạo cầu vồng này giống như là một con thiêu thân, biết rằng mình sẽ phải chết nhưng mà vẫn muốn lao vào trong đống lửa. Không có bất cứ một lời nói kích động nào, không có nói cái gì mà đằng nào cũng chết một lần, nhưng mà những thứ này đã không còn tác dụng, đã là người chạy trốn. Người khác có thể trốn nhưng mà hắn không thể nào trốn được. Hắn xông lên là vì, không phải là bởi vì đạo thần tông, xông lên cũng là không phải bởi vì bản thân hắn mà là bởi vì tộc nhân, vì đứa con mang huyết mạch sẽ nối dõi cho hắn. Dùng cái chết của ta để đổi lấy sự tha thứ của đạo thần tông đối với tộc nhân của ta, vậy thì việc này đáng giá. Hai mắt của lão già đỏ như máu, mang theo vẻ điên cuồng và cố chấp xông vào trong trận doanh của liên minh tiên tộc. Hai người các người hãy ra tay đi, dùng diệt lôi đã kết thúc tính mạng của hắn. Nếu như hắn đã đi tìm chết, vậy thì cứ để cho hắn chết. Dù gì tu vi của bọn người là cũng không đủ, nhưng mà hắn là cũng không có tránh né các người đâu. Nam tử họ Bắc nhìn về phía lão già giống như là con thiêu thân về phía xa, lại nhàn nhạt mở miệng. Trận chiến này có thể xong sớm hơn. Nam tử họ Bắc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía con mắt khổng lồ kia mang theo vẻ chán ghét. Trong con mắt, chớp mắt, hắn nhìn về phía con mắt khổng lồ, đột nhiên chiến trường truyền ra những âm thanh xôn xao. Âm thanh này đến từ tộc nhân của đạo thần tông, cũng đến từ liên minh tiên tộc. Âm thanh xôn xao xuất hiện, từng trận kích động hoan hô cùng với đột nhiên truyền ra. Viện trợ của mọi người đã tới. Ấy, đó là chiến thuyền của tông môn. Người của tông môn là tới cứu chúng ta. Âm thanh này vang vọng khắp nơi, ngay cả đại trưởng lão đang lao ra, một lòng đi tìm chết cũng là phải dừng lại rồi mãnh liệt quay đầu nhìn. Hắn thấy có mấy trăm chiếc chiến thuyền đang bay đến trong tinh không. Trên chiếc chiến thuyền này có gần vạn tu sĩ, vẻ kích động ở trong mắt chợt lóe lên, nhưng mà khi mà hắn nhìn về phía xa hơn thì lại thấy một mảnh trống trơn. Chỉ có những người này. Lão già đắng chát, âm thanh xôn xao tứ phía cũng chậm chậm biến mất, vẻ tuyệt vọng lại hiện lên trong tâm thần của mấy ngàn tu sĩ. Sự điên cuồng lúc trước đã bị mấy trăm vạn đại kiếm dập tắt, những người xuất hiện dấu hiệu là muốn tán loạn, thấy chiến thuyền xuất hiện thì lại kích động lên. Nhưng mà cái kích động này chỉ thấy được mấy trăm chiếc chiến thuyền thì vô tình dập tắt. Cứ liên tục như vậy, bọn hắn đã không có một chút nào chiến ý. Trong chớp mắt, vẻ tán loạn liền xuất hiện trên mấy ngàn tu sĩ này. Giờ phút đó, mấy ngàn tu sĩ đạo thần tông đang tán loạn và mấy vạn tu sĩ liên minh tộc đang theo sát cơ, đều là lập tức tập trung ánh mắt nhìn về phía mấy trăm chiến thuyền phía xa. Nam tử họ Bắc cũng là chuyển rời con mắt khổng lồ sang mấy trăm chiếc chiến thuyền phía xa. Không phải là đội ngũ viện trợ của đạo thần tông, nếu như không thì sẽ không có những người như vậy. Bọn chúng hẳn đã đi qua đây, nhưng mà đã đến, vậy thì cũng hãy lưu lại bọn chúng. Nam tử họ Bắc bình tĩnh mở miệng. Tôi mình đứng ở trên đầu thuyền nhìn về phía chiến trường đằng trước, thấy được mấy vạn tu sĩ của liên minh tộc, cũng nhìn thấy mấy ngàn vị đệ tử của đạo thần tông đang tán loạn và máu tanh nồng đậm tứ phía, vô số thịt nát tràn ngập tinh không. Ta có chiến kỳ chứ? Tôi mình bỗng nhiên mở miệng. Hứa Tuệ sững sờ, vị lão già lớn tuổi nhất bên cạnh Minh Ân Cửu lão lập tức hai mắt sáng ngời, tay phải vỗ lên một cái trên người, lập tức ở trong tay xuất hiện một tấm vải bố phiêu diêu dài mấy trăm trượng. Điện hạ, chiến kỳ là không có, nhưng mà chỉ cần điện hạ cần, vậy thì lão phu có thể chế tạo đơn giản. Ta lại muốn nó màu đỏ. Tôi mình nhàn nhạt mở miệng. Lão già lập tức cầm vải bố trong tay rồi quét mắt về những thứ máu tươi đang trôi nổi khắp trời. Lập tức, huyết kỳ thình lình xuất hiện ở trong tinh không. Dương cao chiến kỳ, hồi lên tên của ta. Khi cho những kẻ này biết được các ngươi là người của ai, cũng để cho ta nhìn xem đám người này là có tư cách gì mà tiếp tục đi theo ta hay không. Lời nói của Tô Minh truyền ra lập tức rơi vào tai của những tu sĩ trên mấy trăm chiến thuyền. Trong mắt của những tu sĩ này liền lóe lên tinh quang. Lão già kia treo chiến thuyền màu máu lên trên chiến thuyền của Tô Minh. Hất một cái, chiến thuyền màu máu này dài mấy trăm trượng lập tức tung bay. Mấy trăm chiếc chiến thuyền ùnh một tiếng, mấy trăm đạo cột sáng kích xạ thẳng vào trong chiến trường. Trong nháy mắt, gần vạn tu sĩ liền hóa thành vạn cầu vồng lao thẳng về phía chiến trường. Đạo không! Trong nháy mắt, gần vạn ngạn, vạn người xông ra, cùng nhau gào rú lên một cái tên. Âm thanh vang đến chấn động tinh không, giống như là lôi đình, cuồn cuộn quét về phía bốn phương tám hướng. Âm thanh này truyền vào trong tâm thần của mấy ngàn đệ tử của đạo thần tông, cũng đồng thời truyền vào trong tai của tu sĩ, liên minh tên tộc. Âm thanh này sục sôi và cuồn cuộn, gần như là dung hợp hết vào khí thế của gần vạn người đang lao ra. Giờ khắc này, chỉ có một từ có thể hình dung về vạn tu sĩ ở đây. Như lang như hổ. Âm thanh rầm rầm kinh thiên động địa, mấy trăm cột sáng đến từ mấy trăm chiến thuyền mang theo ý chí hủy diệt, hình thành gió lốc rồi đánh thẳng vào chiến trường. Lúc cơn bão này tràn vào, ngàn vạn tu sĩ của Tô Minh cũng tới gần, một hồi chém giết điên cuồng bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt, gần vạn người đụng chạm vào mấy vạn người mệt mỏi, đã chém giết đến ba ngày nay, chém giết đến vô tận. Mấy ngàn tu sĩ đạo thần tông muốn tản ra nhưng mà sau khi thấy cảnh tượng như vậy thì cả đám lại chần chừ, không biết là nên tiếp tục chém giết hay là bỏ chạy. Nhưng mà hai chữ đạo không trên chiến kỳ màu đỏ này đã khiến cho chiến ý gần như bị dập tắt ở trong đó, đã lại được nhen nhóm dậy. Đại trưởng lão của trưởng lão đường nhìn thấy vạn người đang tiến tới, nhìn thấy chiến kỳ màu máu đang phiêu diêu, cũng là nghe được tên mà gần vạn tu sĩ hồ to. Hắn không một chút do dự, thân thể hóa thành cầu vồng rồi bay nhanh đến phía chiến thuyền của Tô Minh. Giữa phút này, Minh Ân Cửu lão cũng là phóng ra bên ngoài, nhưng mà không phải là tới chiến trường mà là thẳng tới chỗ thiên khổng lúc nãy, nơi mà hơn 10 cường giả đang chiến đấu kịch liệt. Hai mắt của Hạc Trụ Long sáng ngời, cả người của nó thoáng lên một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Duy, chỉ có mỗi một mình Tô Minh có thể thấy được đống thịt nát, góp phần chân tay đã bị cụt, nửa cánh tay đang nhanh chóng tới gần chiến trường mà không ai phát hiện. Hòa khôi lão tổ lại cười khẳng khặc, hắn liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu, hắn lại nhìn về phía Tô Minh. Sau khi Tô Minh gật đầu, hắn liền cười dài một tiếng, cố ý không buộc phát ra toàn bộ tu vi mà là chỉ để cảnh giới kiếp nguyệt, rồi thoáng lên một cái. Hiển nhiên, hắn không muốn tản mát ra uy áp, đại năng, khiến cho người khác phải chạy trốn, mà là muốn hưởng thụ cái khoái cảm của việc giả heo ăn thịt hổ. Có được không? Hứa Tuệ cười khẽ rồi nhìn về phía Tô Minh. Cũng nên để cho bọn họ phát tiết một chút. Tô Minh mỉm cười, cũng nhìn về phía Hứa Tuệ. Hứa Tuệ mặt đối mặt với Tô Minh, trong mắt lộ ra một tia dịu dàng ngày thường không có. Nàng hé miệng nở nụ cười, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy con mắt khổng lồ đang trôi nổi trong tinh không kia, thì nụ cười lập tức biến mất. Hai mắt mãnh liệt co rút. Đó là gì vậy? Ánh mắt của Tô Minh cũng là rơi vào trong con mắt khổng lồ. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được con mắt khổng lồ này là cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thứ này không giống với con mắt thứ ba của Tô Minh. Bản thân con mắt thứ ba đã có đầy đủ linh tính, nhưng mà con mắt khổng lồ này khiến cho người ta có cảm giác giống như là một vật chết, hiển nhiên là pháp khí do người khác điều khiển. Đó là con mắt thánh điện của Liên Minh Tiên Tộc. Lão phu Âu Dương Không, bái kiến đạo không điện hạ. Trả lời Tô Minh và đại trưởng lão, của trưởng lão đường đang nhanh chóng bay từ phía xa tới. Lúc hắn tới gần đây là thấy được hung thú đầu chó và đạo phi phong ở trên đầu thuyền, trong lòng vô cùng chấn động nhưng mà vẫn rời mắt sang nhìn về phía Tô Minh rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tô Minh khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống con mắt khổng lồ kia thì liền nhìn thấy nam tử họ Bắc. Trong chớp mắt nhìn thấy nam tử đó, trong mắt của Tô Minh liền lộ ra vẻ kỳ dị. Bắc Lăng. Hết chương. Một giọt máu. Người chỉ huy mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc này tuổi đã trung niên, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt tuấn lãng lúc thiếu niên, chính là bạn chơi hồi bé của Tô Minh, Bắc Lăng. Vị huynh trưởng ban đầu ở Ô Sơn được Tô Minh tôn trọng, sau đó gặp mấy người tại man tộc nên đã hiểu biết rất rõ về cả nhân vật thật giả. Ngày hôm nay hắn lại đứng ở tinh không cách xa Tô Minh. Tô Minh nhìn hắn, Bắc Lăng cũng đưa mắt rơi vào người của Tô Minh. Ánh mắt của hai người cách tinh không khoảng xa xôi, cách mấy vạn tu sĩ. Trong nháy mắt, ánh mắt va chạm vào nhau. Tâm thần của Bắc Lăng liền uỳnh một tiếng. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, liên tục lùi lại vài bước. Hắn phải học ra một bùng máu, phát ra tù vi, vị giới hậu kỳ. Lực lượng cuốn động bốn phía thì mới có thể miễn cưỡng không lùi về phía sau dưới con mắt nhìn của Tô Minh. Nhưng mà một ngụm máu tươi này đã lan tràn ra từ khóe miệng của hắn. Ngày tiếp đó, thần sắc cũng như là từ tái nhợt biến thành rung động. Trong tích tắc, Tô Minh nhìn thấy hắn, Bắc Lăng có cảm giác mãnh liệt. Ánh mắt của Tô Minh giống như là một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua hư không, rồi đi qua hai mắt xuyên thấu vào trong thân thể, du tẩu trong kinh mạch, phân cách huyết nhục của hắn, ngăn cách xương cốt toàn thân. Dường như tất cả mọi bí mật đều là bị vạch trần dưới con mắt của đối phương. Thậm chí, ngay cả linh hồn cũng không có chỗ nào mà che giấu dưới ánh mắt kia. Tất cả những bí mật, tất cả những ẩn ý dường như đều là bị đối phương nhìn thấy rõ. Hắn cảm giác rõ ràng rằng ở trong biển người mênh mông, nhưng mà lập tức bản thân lại rất cô độc. Bắc Lăng thấy ánh mắt này giống như ẩn chứa lực lượng yêu dị nào đó, dường như hắn biết ta rõ, nhưng mà việc bản thân mình đã trải qua, xa lạ vẫn chưa từng thấy bao giờ. Bắc Lăng nghĩ nhất định là do đối phương tu luyện đồng thuật nào đó. Hắn không nhận ra Tô Minh. Dù sao, bộ dạng của Tô Minh bây giờ là đạo không, tu vi lại càng vượt qua khỏi những người ở trong ký ức của Bắc Lăng. Nhưng mà hắn có thể nhận thấy người vừa đến nhất định là bất phàm. Nghĩ tới cái tên mà gần vạn tu sĩ giống lên lúc trước, trong tâm thần của Bắc Lăng liền hiện lên hai chữ đạo không. Tô Minh thần sắc bình tĩnh nhìn Bắc Lăng, từng hồi ức hiện lên ở trong đầu. Hình ảnh cuối cùng là hắn chém giết Bắc Lăng ở địa cửu phong. Nhưng mà chém giết khi đó chỉ là hư ảnh của đại địa man tộc, hiển nhiên đứng đây đó mới là bổn tôn chân chính. Tô Minh vừa liếc mắt là có thể nhìn thấu tu vi của Bắc Lăng, vị giới hậu kỳ, khoảng cách đến đại viên mãn cũng chỉ kém một tia. Tuổi trẻ như vậy mà có tu vi như thế thì cũng đủ để chứng minh thân phận thiên tài của hắn. Mặc dù người này chênh lệch với Tô Minh như trời với đất, nhưng mà những chuyện mà Tô Minh trải qua thì làm sao Bắc Lăng có thể so sánh được. Đối với Tô Minh, hành trình thần nguyên chính là một lần lột xác và hay vọt từ thể xác tới linh hồn. Sinh tử trong đó, người bình thường cũng là xa xa mới có thể thừa nhận. Giờ phút này, Tô Minh cũng không thèm để ý đến Bắc Lăng ở trong dĩ vãng mờ mịt. Hắn cũng không muốn nghĩ về chân tướng của Ô Sơn. Thực cũng được, giả cũng tốt. Hắn biết mình thực sự vậy là đủ rồi. Nhưng mà sau khi Tô Minh nhìn thấy chiếc cung sau lưng của Bắc Lăng thì thần sắc trở nên phức tạp. Trong ký ức của hắn, chiếc cung này hẳn là thuộc về phụ thân của Bắc Lăng, cung thủ của bộ lạc Ô Sơn. Trong trí nhớ của Tô Minh, thực ra chiếc cung này không phải là của phụ thân Bắc Lăng mà là thuộc về Ô Sơn Bộ, là tín vật truyền thừa có mỗi một thời đại của Ô Sơn Bộ. Mặc dù trí nhớ này có thể là giả, nhưng mà Tô Minh cho rằng nó là thật thì tất cả cũng là phải dựa theo trí nhớ của hắn mà thực hiện. Nếu như vậy, thì ngươi hãy lưu lại cây cung này. Tô Minh nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh đó. Hứa Tuệ bên cạnh và Chu Hữu Tài đều là không nghe thấy. Thầm than nhẹ một tiếng, Tô Minh lại đứng ở trên chiến thuyền, rồi bước về trong tinh không phía trước. Bước chân của hắn rơi xuống, hắn đã đi vào bên trong chiến trường. Tô Minh thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm, thong dong cất bước về phía Bắc Lăng, nhìn mấy vạn tu sĩ phía trước giống như không có gì. Trong chớp mắt, hắn đi tới, Bắc Lăng chợt co rút hai con mắt, thân thể lùi về phía sau vài bước. Sắc mặt của hắn liên tục biến đổi vài lần. Tế Diệt Nhật Lôi, hai người các ngươi đều đi dò xét tu vi của người này một chút. Hai người phía sau chần chừ một chút rồi cắn răng đáp ứng. Lập tức tỏa thành cầu vồng rồi chạy thẳng về phía Tô Minh trong chiến trường. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh đi về phía trước. Lập tức tu sĩ liên minh tiên tộc hai mắt đỏ ngầu rồi chạy thẳng tới chỗ của hắn. Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy đám tu sĩ này nhân số đông đảo, các loại thần thông quang mang pháp bảo chấp động khắp nơi, giống như là mưa trong tinh không, gào thét bay về phía Tô Minh. Tô Minh giơ tay phải lên rồi tiến về trước một bước, lập tức tới gần một tu sĩ. Tay phải của hắn tùy ý đưa vào một chảo về phía cổ tay của tu sĩ này, rồi bẻ sang bên cạnh. Rắc một tiếng, tu sĩ này căn bản là không thể nào tránh né, hai mắt lập tức ảm đạm. Cổ của hắn bị Tô Minh chém gãy. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ liền xuất tán ra từ trong lòng bàn tay của Tô Minh, lập tức khiến cho thân thể của tu sĩ này thành bụi bay. Ngay cả nguyên thần cũng lại đều không thể nào bỏ chạy, bị diệt vong chỉ trong tích tắc. Âm thanh rầm rầm kinh thiên động địa, vô số thần thông rơi vào người của Tô Minh cùng lúc, nhưng mà không thể nào ngăn cản được Tô Minh một chút nào. Nhưng mà những thần thông kia đánh vào người của hắn, nhưng rất khó có thể khiến cho Tô Minh bị tổn thương nửa điểm. Hắn chỉ dựa vào thân thể thì cũng đủ để quét ngang tứ phía. Đại lượng pháp bảo gào thét mà tới, nhưng mà ở trong tích tắc đâm vào người của Tô Minh thì lại lập tức truyền ra âm thanh giống như là tiếng kim loại va chạm. Toàn bộ trận pháp này đều chấn động mạnh mẽ rồi bị phản chấn. Trong nháy mắt, quang mang này trở nên ảm đạm, dường như lực lượng phản chấn của thân thể Tô Minh đã được trực tiếp rung động khí hồn. Cảnh tượng này dần dần khiến cho những tù sĩ đang nói tới hoảng sợ, càng làm cho thần sắc của Bắc Lăng ở tinh không xa xa đại biến. Đúng lúc đó, Tô Minh lại bước về phía trước một bước. Bước chân hạ xuống, tinh không đùng một tiếng, đại lượng sóng gợn chợt khuếch tán ra từ dưới chân của Tô Minh. Phòng là tu sĩ nào đụng tới sóng gợn này thì thân thể sẽ lập tức run lên rồi chia năm xẻ bảy. Hắn bước đi trầm ổn, không nhanh không chậm, thủy chung như thường, từng bước từng bước. Dần dần phía sau của hắn tạo thành vệt máu nồng đậm. Những tu sĩ trước mặt của hắn đều lùi hết về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám ngăn cản. Tu vi của Tô Minh đã vượt xa những tu sĩ, nếu như đổi lại là những cường giả khác, vậy thì có lẽ sẽ giữ lại thân phận mà khinh thường xuất thủ, nhưng mà Tô Minh thì không nghĩ như vậy. Bất kể kẻ nào, chỉ cần ngăn trở ở trước mặt của hắn thì đều là phải nhận lực lượng hủy diệt của Tô Minh. Ỷ mạnh hiếp yếu, vốn dĩ là pháp tắc của thiên địa. Nếu như cường giả thấy người yếu đều là khinh thường xuất thủ, cảm thấy đối nghịch với thân phận cường giả. Thế giới này có quỷ củ như vậy, nhưng bản thân của Tô Minh thì lại nghĩ khác. Nếu như không, thì còn có động lực gì mà khiến cho một kẻ yếu không tiếc tất cả để trở thành một cường giả? Ỷ mạnh hiếp yếu chính là khát vọng phát ra từ trong sâu trong nội tâm, nhưng mà chẳng ai nói ra hết. Tô Minh đi tới, mấy vạn tu sĩ tiên tộc đều tách ra một con đường, trong hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Tô Minh. Trong dòng sông máu sau lưng của Tô Minh chính là kết quả của những người có can đảm, ngăn chặn hắn lại. Cùng lúc này, đột nhiên có hai đạo cầu vồng màu trắng bay ra từ trong đám người. Chưa tới gần Tô Minh thì hai người này đã lập tức ném ra bốn đạo ô quang. Trong nháy mắt, bay ra, bốn đạo ô quang lập tức truyền ra những tiếng gào thét chói tai. Rõ ràng là hóa thành bốn con ô điểu, tản mát ra một lượng lực lượng có thể so sánh với kiếp dường, rồi chạy thẳng tới phía Tô Minh. Diệt Nhật Lôi. Đó là một trong số những lợi khí của Liên minh tiên tộc nổi danh ngang với Diệt Nguyệt Lôi, là thần khí mà qua ngàn năm mới được Liên minh tiên tộc sáng tạo. Nghe nói chỉ có thánh điện mới có thể nắm giữ phương pháp luyện chế. Uy lực của nó rất lớn, là vũ khí quan trọng ở trong chiến trường này đối với đạo thần tông. Mặc dù là Diệt Nhật Lôi không có thực sự để có thể kết liễu hay là giết chết tù sĩ kiếp dường, nhưng mà chúng vẫn có thể bức lùi, thậm chí nếu như số lượng nhiều thì cũng không phải là không thể nào giết chết. Trên thực tế, trong chiến dịch của Liên minh Tiên tộc và Đạo Thần Tông, số đại năng kiếp dương bị chết dưới Diệt Nhật Lôi cũng đã vượt qua 10 người. Mỗi một lần xuất hiện mấy trăm diệt thần lôi cùng một lúc, lực lượng quét ngang đủ để khiến cho tất cả mọi người phải chấn động tâm thần, lực lượng hủy diệt lại càng khiến cho người ta mất hết chiến ý. Nhìn bốn đạo ô quang biến thành ô điểu, truyền ra những tiếng hét bén nhọn rồi chạy thẳng tới, giống như là muốn phong tỏa hắn lại, Tô Minh cũng không thèm để ý, tùy ý để cho bốn đạo ô quang tới gần. Hai tu sĩ trung niên biến thành hai đạo cầu vồng trong mắt hiện lên vẻ âm độc. Tay phải của Tô Minh giơ lên, một phát bắt được một con ô điểu. Ba tiếng nổ vàng mãnh liệt liên tục xuất thời, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người tu sĩ đang giao chiến xung quanh. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn lại thì tâm thần lại trở nên chấn động. Ba cái Diệt Nhật Lôi này đã nổ tung ở trên người của Tô Minh rồi bị phá hủy, nhưng thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, ngay cả đầu óc của hắn là cũng không tung bay một chút nào. Trong tay của hắn, con ô điểu do Diệt Nhật Lôi biến thành không ngừng giãy giụa, nhưng mà không thể nào trốn ra khỏi bàn tay của Tô Minh. Tô Minh đứng ở trong tinh không, cúi đầu ngắm nhìn con ô điểu trong tay, hai mắt lại chớp động. Trên tay phải của hắn xuất hiện cành cây to giống như tơ mỏng mà ngoại nhân không thể nhìn thấy, rồi mạnh mẽ xuyên thấu vào bên trong con ô điểu do Diệt Nhật Lôi biến thành, bắt đầu nhanh chóng phân tích. Kết hợp vũ thuật, lại vận dụng quy tắc của thiên không, lấy lực lượng tự bạo của tình huyết tù sĩ kiếp dương biến thành. Một tù sĩ kiếp dương có thể chế tạo ra gần ngàn Diệt Nhật Lôi như thế, hoặc là một con hung thú tu vi bằng kiếp dương thì cũng có thể làm được điều này. nhưng lực lượng tinh huyết này hơi xa lạ một chút. Tay phải của Tô Minh lại sờ vào, nhất thời ô điều bị hòa tan nhưng tầng tầng lớp lớp một. Trong ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh, bọn họ nhìn thấy ô điều này không ngừng bị hòa tan trong tay của Tô Minh, trong đó xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng. Trên đó tỏa ra một mùi máu tanh đồng nặc, hiển nhiên là một giọt máu. Nhìn giọt máu trong tay, hai mắt của Tô Minh lại lóe lên. Hắn đặt lên khóe miệng rồi dùng lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, hai mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ dị. Không có một chút khí tức đối nghịch, thậm chí còn có thể tầm bổ cho linh hồn, khiến cho người ta giống như là nhặt được ở trong ánh mặt trời ấm áp. Đó là máu của loại hung thú gì? Hiệu quả lại được như vậy? Hết chương. Đến từ nghịch thánh. Gần như trong tích tắc, Tô Minh hòa tan diệt nhật lôi ở trong tay, ngưng tụ ra thành một giọt máu vàng rồi dùng đầu lưỡi chạm vào thì con người khổng lồ ở khoảng tinh không phía trên Bắc Lăng bỗng nhiên co rút, nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, trên một ngôi sao khổng lồ có rất nhiều ngôi sao hợp lại cách đây không xa, nơi có cung điện trôi lơ lửng giữa không trung, nữ tử thân mặc bạch y, tướng mạo xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng đang khoanh chân ngồi ở trong đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một quang cầu. Toàn bộ ánh mắt ở trên quang cầu khác cũng là đều tập trung vào quang cầu thứ ba. Trong đó, hiển lộ ra chính là cảnh tượng ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ kỳ dị. Nàng ta quan sát Tô Minh, tay phải giơ lên bấm ấn quyết rồi vung ra bên cạnh. Nhất thời trên tay phải của nàng xuất hiện một quang cầu. Trong quang cầu này xuất hiện bộ dạng của Tô Minh rồi nhanh chóng vặn vẹo. Một lát sau, trong đó liền hiện ra tất cả những hình ảnh mà Tô Minh từ trước đến nay, từ khi bắt đầu chào đời cho đến khi bước vào trong phế tích thần nguyên. Dĩ nhiên, người ngoài nhìn vào thì hình ảnh của Tô Minh chính là Đạo Không. Đạo Không? Trong một thập đại điện hạ, hơn ngàn năm trước, đã bước vào trong phế tích thần nguyên. Nữ tử này lại nói nhỏ, giọng nói trong trẻo dễ nghe giống như là chim bách linh, nhưng mà trong đó lại mang theo vẻ lạnh giống như xương giá, khiến cho sau khi người khác nghe được âm thanh của nàng, dường như xương cốt cũng là tỏa ra hàn khí. Phế tích thần nguyên. Nữ tử này cau mày, đây cũng không phải là lần đầu tiên diệt nhật lôi bị người khác phá giải lộ ra một giọt máu màu vàng. Trên thực tế, trong chiến tranh nhiều năm qua, từ khi diệt nhật lôi được sáng tạo ra tới nay thì đã nhiều lần bị người của đạo thần tông phá vỡ rồi lấy giọt máu màu vàng trong đó ra tầm bộ linh hồn. Vậy cho nên nữ tử mặc bạch y này là cũng không có quá nhiều khiếp sợ đối với việc Tô Minh có thể phá vỡ diệt nhật lôi. Duy chỉ có một chút ngoài ý muốn với tu sĩ đạo không ở trước mắt. Trọng điều là khiến cho nàng cau mày không phải là diệt nhật lôi hay là cuộc sống của đạo không. Những kinh nghiệm của nửa đời trước đã bị nàng trực tiếp bỏ qua. Nàng chỉ để ý đến bốn chữ phế tích thần nguyên. Trầm ngâm một lát, nàng giơ tay phải lên rồi vẩy lên bên phải, quang cầu một chút. Nhất thời màu sắc của quang cầu biến thành màu cam. Những thứ có liên quan đến cuộc sống của đạo không cũng là bị nhuộm thành màu cam. Dùng phương thức đó, nàng ta đã định vị đạo không là người bị liên minh tiên tộc chú ý cao độ. Có phải là hắn hay không? Từ từ thì sẽ biết. Nữ tử bạch y lại khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà ngay trong tích tắc nàng ta vẫn còn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên thần sắc của nữ tử này đại biến chưa từng có, thân thể đang khoanh chân cũng là đứng bật dậy. Đôi mắt phượng co rút, nhìn chằm chằm vào Tô Minh trong quang cầu thứ ba. Trong tinh không, dưới đủ loại ánh mắt và vẻ mặt của mọi người xung quanh, Tô Minh mạnh mẽ đưa chụp ra một cái về phía giọt máu màu vàng. Nhất thời vô số sợi tơ mỏng xuất hiện chi chít trong lòng bàn tay của hắn rồi chui vào trong giọt máu. Đó chính là do Tô Minh hoài nghi giọt máu nên đã sử dụng lực lượng diệt sinh trùng để phân tích giọt máu. Lực lượng diệt sinh trùng này không ngờ từ trong lòng bàn tay của Tô Minh rồi chui vào bên trong giọt máu màu vàng, nhanh chóng phân tích phần rã. Thần sắc của Tô Minh lập tức biến hóa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức không thể nào nói nên lời đang không ngừng khuếch tán ra từ trong giọt máu màu vàng. Khí tức này dường như là bị lực lượng diệt sinh trùng gọi dậy, dường như là bị kích thích mãnh liệt. Giờ phút này, trong nháy mắt tản ra, tâm thần của Tô Minh lập tức truyền ra âm thanh gào thét kinh thiên động địa. Tiếng gào thét vang vọng, cho dù là Tô Minh là cũng bị chấn động đến mức đầu óc trống rỗng. Từng trận uy áp phủ xuống thân thể khiến cho trong tích tắc, Tô Minh dường như là mất đi tất cả tu vi và lực lượng. Âm thanh này tràn đầy khí tức viễn cổ, lại càng mang theo vẻ xa lạ, dường như là không thuộc về mảnh thiên không này, thậm chí là không thuộc về thứ tứ đại trần giới, lại càng không thuộc về tam hoang đại giới. Bởi vì trong tích tắc, khí tức và tiếng gào thét vang vọng ở trong tâm thần của Tô Minh, bốn phía tinh không lại xuất hiện vô số sóng gợn vô hình, đó là quy tắc vô hình mà thiên không phủ xuống, khiến ở trong một nháy mắt, tất cả mọi sự vật trong tinh không này đều giống như bất động. Hỏa Khôi lão tổ phía trên vốn dĩ vẫn còn đang hưng phấn với cảm giác giả chư ăn thịt hổ, thì ở trong một chớp mắt, thân thể của hắn lại mạnh mẽ run rẩy lên một cái. Ý chí của thiên không. Đây là do quy tắc của thiên không biến thành ý chí phủ xuống. Vậy rốt cuộc đó là xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho ý chí của thiên không đang ngủ say phải thức tỉnh. Tâm thần của Tô Minh chấn động. Giờ phút này, diệt sinh trùng đã dung nhập vào trong linh hồn, bỗng nhiên mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài đối kháng với khí tức đến từ trong giọt máu màu vàng. Dường như diệt sinh trùng và giọt máu màu vàng này là địch tử trời sinh, là tồn tại tương khắc. Khí tức này bị diệt sinh trùng kích thích nên xuất hiện. Hai khí tức này đối kháng với nhau trong thân thể của Tô Minh, liền khiến cho quy tắc thiên không phủ xuống. Nếu như Tô Minh vẫn không hiểu gì, vậy thì hắn tuyệt đối không thể nào tồn tại ở trong thần nguyên tinh hải đến nay. Giọt máu tươi này đến từ lão nhân diệt sinh ở chỗ danh trại ám thần, thiên địch của nghịch thánh. Giọt máu màu vàng trong tay của Tô Minh chợt bốc hơi lên rồi hóa thành sương mù màu vàng, nhanh chóng bốc hơi ra không trung từ trong những vô số khe hở. Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng ra từ trong sương mù, chấn động đến tám phương tám hướng. Sương mù màu vàng lập tức ngừng tụ trước mặt của Tô Minh, rồi hóa thành một con muỗi màu vàng khổng lồ. Thần sắc của con muỗi này dữ tợn nhưng không hiểu tại sao lại hiện ra một luồng lực lượng vô cùng thuần khiết. Trong lúc mơ hồ, luồng lực lượng này dường như là không phục ý chí của thiên địa, không phục sự áp chế của trời cao. Trong nháy mắt, nó mở miệng rộng gào thét về phía Tô Minh, một luồng uy áp nhất thời khuếch tán, nhưng mà ở chỉ trong khoảnh khắc, thân thể tàn mát ra uy áp, nó lại là giống như phù dung sớm nở tối tàn mà tan rã ở trong hư không. Ngay trong nháy mắt, con muỗi màu vàng bị tàn rã, một luồng lực lượng hấp dẫn mênh mông bỗng nhiên mạnh mẽ truyền ra từ trong thân thể của Tô Minh. Một con muỗi màu vàng do sương mù màu vàng biến vào, đã sắp tan rã ra rồi bị hút hết vào trong thân thể của Tô Minh, dung nhập vào trong những vị trí trên thân thể. Các cảnh tượng liên tiếp này đều là bị tất cả mọi người nhìn thấy, làm rung động tâm thần của mấy vạn người tại đây. Chỉ có Tô Minh biết được sở dĩ con muỗi khổng lồ màu vàng này biến mất là bởi vì giọt máu màu vàng này ẩn chứa lực lượng bổn nguyên quá ít, không thể nào đối kháng với diệt sinh trùng của Tô Minh, cho nên đã bị diệt sinh trùng của Tô Minh mạnh mẽ xua tan, vậy cho nên mới xuất hiện cảnh tượng cắn nuốt như vậy. Còn muỗi màu vàng này do sương mù biến thành bị Tô Minh cắn nuốt, trong thân thể của hắn lập tức truyền ra những tiếng kèn két. Diệt sinh trùng ở trong linh hồn vốn chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng mà hôm nay dường như đã được hấp thu và tầm bổ thêm một chút, bắt đầu xuất hiện tăng trưởng. Mặc dù là nó chỉ nhiều hơn một tia, nhưng mà cũng đủ để nói rõ, nên tầm bổ đầy đủ thì diệt sinh trùng này sẽ càng ngày càng đầy đủ. Hai mắt của Tô Minh tập trung vào một điểm, ngẩng đầu. Hắn nhoáng về phía trước một cái, tốc độ rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã chạy thẳng tới chỗ của Bắc Lăng. Bắc Lăng biến đổi sắc mặt, hắn mau chóng lùi về phía sau, tay trái của hắn giơ cao, lập tức trường cung sau lưng rơi vào tay trái, tay phải thuận thế mạnh mẽ kéo dây cung. Nhưng mà ở trong nháy mắt cây cung bị kéo ra, Tô Minh ở đó cũng không tiến lên mà lại nhoáng lên một cái, nhất thời hai tiếng thét thê lương thảm lên, thảm thiết truyền lên từ hai người ném diệt nhật lùi lúc trước. Thân thể của hai kẻ này ầm ầm bị phá hủy. Tô Minh bắt được một túi trữ vật, ngẩng đầu lại nhìn về phía Bắc Lăng. Cũng chính lúc này, hai mắt của Bắc Lăng lại chợt lóe sáng, tay phải bỗng nhiên buông dây cung, mũi tên vù một cái rồi đâm về phía Tô Minh. Vừa mới bắn ra, trong giây lát mũi tên này đã hóa thành gần 10 vạn cái. Trong chớp mắt, 10 vạn mũi tên liền giống như là mưa giữa tinh không mà chạy thẳng về phía Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, cất bước chạy thẳng tới cơn mưa 10 vạn mũi tên. Tiếng nổ vang vọng, thân thể của hắn đấu đá lung tung. Toàn bộ 10 vạn mũi tên rơi vào người của hắn đều bị cuốn theo những tiếng nổ vang, không thể nào ngăn cản Tô Minh một chút, cũng không thể nào tổn thương Tô Minh nửa điểm. Bước chân của hắn hạ xuống, hắn đã trực tiếp đứng bên cạnh Bắc Lăng. Trong tích tắc, thần sắc của Bắc Lăng tái nhợt, tay phải của Tô Minh liền vỗ một cái tùy ý trên tay trái của Bắc Lăng, lập tức trực tiếp đoạt lấy đại cung. Hắn thuận tay vùng tới, một luồng lực lượng mạnh mẽ liền cuốn về phía Bắc Lăng, trực tiếp đẩy hắn ra sau mấy ngàn trượng. Bắc Lăng phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt đỏ au như máu. Cây cung này ta lấy, sẽ đổi cho ngươi một mạng. Vậy, đây chỉ là một cây cung tầm thường. Ngươi lấy đi, vậy là có dụng ý gì? Tâm thần của Bắc Lăng đau nhói. Đối với hắn, cây cung này có ý nghĩa đặc biệt, nhưng mà giờ phút này lại trơ mắt bị người ta lấy mất. Mặc dù là hắn khiếp sợ so với tu vi của Tô Minh, nhưng mà cũng không thể nào chấp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn. Nói xong, hắn liền cắn răng, thân thể nhoáng lên một cái, bóp nát một khối ngọc giản, thân thể lập tức biến mất giữa tinh không. Bởi vì nó không thuộc về người. Tô Minh khẽ lẩm bẩm, cây cung trong tay thoáng lên một cái rồi thu vào trong túi trữ vật. Đột nhiên con người khổng lồ chợt tỏa ra một hoàng hào quang mạnh mẽ. Hào quang này hóa thành một thanh trường đao trong tinh không rồi bò chạy thẳng, chém về phía đỉnh đầu của Tô Minh. Tô Minh giơ tay, u sinh thường bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nắm ở trong tay rồi quét ngang một cái về phía thanh trường đao. Đùng một tiếng, trong tích tắc trường đao đụng vào uổng sinh thương thì lập tức bị phá vỡ, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba trên mi tâm của Tô Minh chợt lóe, mở ra một khe hở về phía con người khổng lồ. Trong nháy mắt, tinh không ở dưới con mắt thứ ba của Tô Minh bỗng nhiên thành vô hạn. Trong thời gian ngắn, con người kia liền trở thành hư ảo, từng tầng hiện ra. Tô Minh trực tiếp thấy được ở sâu trong con người có một cung điện khổng lồ, trong đó có một nữ tử mặc bạch y đang khoanh chân ngồi. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy nữ tử, sắc mặt của nàng cũng biến hóa, ánh mắt của hai người bỗng nhiên va chạm. Trong chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử này, trong nội tâm của Tô Minh xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng mà thần sắc không lộ ra một chút nào khác thường. Tô Minh, người chính là Tô Minh. Trong chớp mắt, nữ tử mặc bạch y kia nhìn thấy Tô Minh, bỗng nhiên thất thố mở miệng. Âm thanh vang đến ở trong đại điện nhưng vẫn có thể truyền vào trong tâm thần của Tô Minh. Tô Minh là ai? Chẳng lẽ có dáng vẻ giống hệt với đạo mẫu sao? Đạo mẫu là điện hạ của đạo thần tông. Đạo không. Tô Minh lại cười lạnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên một cách vô tình. Uổng sinh thương trong tay bỗng nhiên đâm mạnh về phía con ngươi khổng lồ. Đùng một tiếng, uổng sinh thương trực tiếp đâm vào trong con ngươi khổng lồ. Lực lượng hủy diệt trong đó cuốn động lập tức phá vỡ con người, lại càng khuếch tán ra đánh vào trong đại điện. Tuy nói bức tường vô hình ngăn cản nhưng vẫn có thể khiến cho đại điện chấn động như cũ. Đây chính là thánh điện của liên minh tiên tộc sao? Hoa Khôi lão tổ, bây giờ hãy hiện lộ ra tu vi của ngươi. Trong 3 hơi thở là phải khiến cho nơi đây giết chóc ngập trời, để cho con mắt thánh điện này tan vỡ, nhìn thấy hết biển máu nơi này. Làm gì mà cần tới 3 hơi thở? Hoa Khôi lão tổ ngửa mặt lên trời lại cười lớn, tu vi trưởng cảnh âm âm bộc phát, biển lửa màu tím ngập trời vô tức. Chỉ là thời gian 2 hơi thở, tất cả tu sĩ liên minh tiên tộc ở đây đều trở thành bụi bay trong biển lửa. Trong thánh điện, nữ tử mặc bạch y liền lùi về phía sau lưng vài bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Minh và biển lửa của Hỏa Khôi lão tổ trong quang cầu thứ 3. Hắn chắc là không phải. Tô Minh làm việc không khoa trương như thế. Không biết nữ tử này đang suy nghĩ điều gì, lại trong nội tâm lại lẩm bẩm. Hết chương. Không có diệt, làm sao có sinh? Con mắt thánh điện trên 5x7, con người ở trong đó co rút, tan rã trong tích tắc, sau đó cùng nhau tán đi, chỉ còn thân thể khổng lồ của con mắt thánh điện nổ vang ở trong tinh không. Tu sĩ liên minh tiền tộc ở trong biển lửa màu tím này đã trở thành bụi bay, 10 mấy người kịch chiến với Hỏa Khôi lão tổ vào lúc mà hắn xuất tu vi thì cũng đều tán thân trong biển lửa. Tu vi chênh lệch khiến cho tất cả những người này đều không thể nào phản kháng. Trận chiến này nhìn như là đạo không thắng lợi, nhưng trên thực tế, trừ đoàn người của Tô Minh, đệ tử đạo thần tông ở đây chỉ có 10.000 người. Bọn người ngơ ngác nhìn tứ phía, dần dần đem ánh mắt hướng về Hỏa Khôi lão tổ, lộ ra vẻ hoảng sợ và mãnh liệt. Sau đó, họ lại nhìn Tô Minh, luồng hoảng sợ này hóa thành kinh sợ mãnh liệt. Mọi người cũng không biết là ai kịp phản ứng trước, hướng về phía Tô Minh ôm quyền một xá rất sâu. Bái kiến đạo không điện hạ. Chúng thần, bái kiến đạo không điện hạ. Tiếng nói này đều bắt đầu từ một người, rất nhanh biến hóa thành âm sóng của 10.000 người, vang vọng ở trong tinh không, thật lâu không tiêu tán. Trong đám người đó, có những tu sĩ kiếp nguyệt lúc trước giao chiến cùng với những cường giả của tiên tộc, cũng có trưởng lão Đường Âu Dương Không. Toàn bộ bọn họ đều ôm quyền tham bái, bất kể là có tu vi gì, vào giờ khắc này, tâm thần đều sẽ bị rung động mãnh liệt, đối với Tô Minh đã kính sợ đến cực hạn. Tô Minh nhìn tinh không phía xa, hai mắt của hắn lộ ra u mang. Cúi đầu, giơ tay phải, lập tức ở trong tay xuất hiện 2 túi chữ vật, thần thức đảo qua, từ trong đó lấy ra 2 quả, diệt nhật lôi. Bên trong 2 túi chữ vật này là diệt nhật lôi vẫn còn sống. Hắn không hấp thu mà là sau khi thu hồi, liền xoay người trở lại chiến thuyền ở bên ngoài điểm truyền tống. Dù sao, điểm truyền tống nơi này cũng là có một vài vấn đề, khó có thể lập tức mở ra. Vấn đề này liên quan đến nơi này cũng là tin tức mấy điểm truyền tống khác bị công kích. Ước chừng hơn 3 ngày sau, từ truyền tống trận lại phát ra những tia sáng. Lúc này, đạo thần tông mới biết được các điểm truyền tống sau khi liên lạc với nhau một lúc mới khôi phục. Lần này liên minh tiên tộc tổng cộng đã phát khởi tiến vào trong đó là 9 điểm truyền tống. Trừ chỗ của chúng ta, nhưng chỗ khác là bởi vì không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, vậy cho nên không có cách nào truyền tin được, không có viện quân tới, ứng phó không kịp với liên minh tiên tộc. Vậy cho nên, toàn bộ đều đã diệt vong. Đứng ở trên chiến thuyền, Âu Dương Không ở phía trước lại nhìn Tô Minh, thấp giọng nói. Nhiều năm qua, đại quân liên minh tiên tộc không ngừng công hãm các khu vực. Đi tới đầu thì đại đa số tộc quần ở đó đều sẽ trở thành một phần của liên minh đó. Rất có ý là muốn một lần hành động để cắn nuốt đạo thần tông ta. Mà dường như, cứ cách một đoạn thời gian ngắn, tại liên minh tiên tộc này cũng sẽ xuất hiện bảo vật tại đạo thần chân giới mà trước nay chưa từng có. Ví dụ như diệt thần lôi này đây. Thậm chí lão phu có thể khẳng định rằng, trải qua mấy chục năm, nhất định là ở trong liên minh tiên tộc sẽ lại xuất hiện những thứ chí bảo khác. Âu Dương Không trầm giọng nói, hắn nói ra tất cả những hiểu biết của mình cho Tô Minh. Liên minh tiên tộc có 3 thế lực lớn. Thứ nhất là tiên tộc, thứ hai là phượng môn, Nói tới đây, Âu Dương không theo bản năng nhìn thoáng qua Hứa Tuệ bên cạnh Tô Minh. Còn thứ ba là các tộc quân còn lại. Đây là đông đảo tộc quân, để thành liên minh tạm thời, lớn hơn so với hai thế lực đó. Gọi chung là liên minh tiên tộc. Trong đó, Thánh Điện giống như là tông lão hội của đạo thần tông chúng ta, chủ tính chung tất cả những chiến sự và kế hoạch, tất cả tài nguyên cùng với phân phối là do Phượng Môn sáng chế. Mỗi một chiến dịch đều là không có con mắt Thánh Điện, mà thường thường là do chiến ý người chỉ huy. Tất cả đều là người đến từ Phượng Môn. Thánh nữ Thánh Điện ngày hôm nay là thánh nữ Bạch Linh của Phượng Môn năm đó. Tộc quần khác thì là tương tự như chiến trường của chúng ta. Mỗi một lần phát động ra chiến tranh, bọn họ chính là người xuất động nhiều nhất. Về phần tiên tộc, đây là một liên minh cực kỳ thần bí. Nó không giống như là ở trong ấn tượng của chúng ta về tiên tộc năm đó. Hiện nay, khu vực của tiên tộc đã hoàn toàn bị phong tỏa. Người ngoài không thể nào bước vào một chút. Nhưng mà mỗi một lần diệt địch, đại đa số cường giả xuất động ra đều là đến từ tiên tộc. Dường như bọn chúng nắm giữ một loại phương thức tu hành khác. Tu vi đột nhiên lại tăng mạnh, cũng là sử dụng những thần thông mà ta chưa bao giờ nghe thấy. Ví dụ như, 300 năm trước, một cuộc chiến hơn 100 vạn người trên chiến trường, tiên tộc xuất động một vị mặc áo bào màu đen. Rõ ràng người này không có tu vi đại năng, nhưng mà lại triển khai ra một loại thần thông hóa tinh không làm hư vô, hóa chiến trường làm hắc động, lấy máu làm nước, khiến cho tinh không chiến trường này giống như là trở thành một cái giếng. Tu sĩ đạo thần tông ta ở trong thần thông này, ở trong mi tâm của mỗi người đều có một dấu ấn hình mặt trăng, thân thể mấy chục vạn người vặn vẹo, bị mạnh mẽ hợp thành một mặt trăng rất lớn. Người mặc áo bào màu đen này nhẹ nhàng lại nâng tay, thoáng cái đã lấy đi nguyên thần của mấy vạn người. Nếu như không phải là Thái Sơn lão tổ chạy tới chiến trường lấy tù vì đại năng đả thương nặng kẻ mặc áo đen đó, thì e rằng trận chiến này chưa là triển khai đã thất bại. Nhưng mà không chỉ có mỗi một người mặc áo bào đen này bị trọng thương, mà ngay cả Thái Sơn lão tổ cũng đã bị trọng thương, phải trở lại đạo thần tông bế quan tù dưỡng. Ví dụ nữa là ở trong một cuộc chiến quy mô nhỏ diễn ra vào 500 năm trước, vốn là đạo thần tông đã chiếm được ưu thế lớn, dường như liên minh tiên tộc này sẽ phải chết. Vậy thì lại bỗng nhiên, trong nháy mắt, liên minh tiên tộc này phái ra một cự nhân, khiến cho tất cả chúng sinh đều khó quên. Tên thân thể của cự nhân này cực kỳ to lớn, cao tầm vài chục vạn trượng, mi tầm có 7 tinh thần vờn quanh. Trong mắt của Âu Dương không lộ ra vẻ kiêng kỵ. Rõ ràng là tu vi cự nhân này chỉ là vị giới hậu kỳ, nhưng mà lại bộc phát ra lực lượng rất kinh khủng. Giống như là người mặc áo bào màu đen đó, đều làm cho không người nào tin tưởng được. Phải dùng người có tu vi vượt xa hắn mới có thể kiềm chế, muốn dùng người có cấp tu vi cao hơn mới có thể áp chế được. Tôi mình nghe xong lời nói của Âu Dương không, hai mắt của hắn đã trở nên sắc bén. Nói như vậy thì Điện Hạ cũng đã có thể có được đáp án. Trải qua nhiều cảnh quỷ dị như vậy, chúng ta biết được rất rõ, ở trong liên minh tiên tộc tồn tại một nguồn lực lượng không thể nào thuộc về đạo thần trần giới, thậm chí là không thuộc về thế lực của tứ đại trần giới. Nguồn lực này phủ xuống khi cho liên minh tiên tộc có lực đối kháng cùng với đạo thần tông. Nếu như không thì vì sao một liên minh tiên tộc nho nhỏ lại có thể tồn tại ngàn năm qua mà chiếm cứ tinh không một nửa trần giới? Âu Dương không cười khổ nói. Vậy chân tổ đâu? Tô Minh đột nhiên hỏi. Thần phật của chân tổ đại nhân rất thần bí, biến hóa hàng vạn hàng ngàn, không người nào có thể biết được cụ thể đó là ai. Nhưng từ khi khai chiến đến nay đều là không thấy người này xuất hiện. Chuyện này đừng nói là Điện Hạ, tất cả những tộc quần chúng tôi đều là thấp thỏm lo âu. Cộng thêm việc đạo thần lão tổ thủy chung bế quan không ra, những đại năng cùng với những tiền bối tu vi cường hãn ở bên trong đạo thần tông này cũng là không có xuất hiện, khiến cho người ta cảm thấy nơi này có lẽ tồn tại bí ẩn mà chúng tôi không biết. Âu Dương không vừa nói vừa nhìn về phía Tô Minh, giống như là muốn nhận được đáp án từ hắn. Tô Minh nhíu mắt, hắn nghĩ tới con mũi màu vàng tường khắc cắn nuốt diệt sinh trùng ở bên trong thân thể, diệt sinh đến từ ám thần, tự địch như vậy dĩ nhiên phải là nghịch thánh. Nếu như quả thật như vậy thì rất nhiều vấn đề ở trong lòng của Tô Minh đã có đáp án. Người có tinh thần xoay tròn ở mi tâm, còn mũi màu vàng khổng lồ, còn có người mặc áo bào màu đen thần thông kỳ dị, thậm chí là còn có vài lực lượng chưa thể hiện nhưng nhất định đã tồn tại. Nguyên nhân thế lực ẩn tàng sau lưng của phía sau phủ xuống đạo thần trần giới, khiến cho liên minh tiên tộc phát khởi ra chiến tranh đến từ 180 đại giới nghịch thánh, 180 đại giới ám thần, 180 đại giới nghịch thánh tranh đoạt. Thiên nguyên tam hoàng giới đã tới mức kịch liệt. Ngày hôm nay nghịch thánh phủ xuống trấn áp, như vậy thì trận địa phía ám thần có lẽ cũng đã tới. Chỉ có điều người ngoài không biết vậy mà thôi. Đối mặt với cả hai thế lực khổng lồ, tam hoàng giới này sao có thể chống cự nổi? Mà đạo thần chân giới trong đó đối mặt như thế nào? Như vậy thì chuyện đạo thần chân tổ không xuất hiện, đại năng của đạo thần tông đều trầm mặc cả, cũng là có liên quan rất lớn tới việc này. Ám thần đã xuất hiện, ý chí cổ xưa tại âm tử chi địa, nhân quả phát sinh trước sau của đệ ngũ hải. Chuyện này không phải là nói rõ lực lượng của ám thần rồi sao? Hai mắt của Tô Minh co rút, hắn nghĩ tới vấn đề đó. Mắt hắn nhắm nghiền, có cảm giác rất mãnh liệt là trận chiến ngàn năm trước mới chỉ là một sự khởi đầu, chỉ là thời điểm cho trận tranh đoạt tam hoàng giới. Trận chiến chân chính sẽ triển khai lại càng mênh mông hơn nữa, cho tới khi chiến hỏa lan ra khắp tứ đại chân giới, thiêu đốt hai cổ quốc còn lại, đốt cháy tam hoàng giới. Cuối cùng, nó sẽ quyết định tam hoàng thiên nguyên thuộc về ám thần hay nghịch thánh. Tô Minh mở mắt, trong mắt ẩn tàng ngọn lửa giá tâm. Ngọn lửa này vô hình nhưng mà lại thiêu đốt thân thể của hắn, thiêu đốt linh hồn của hắn. Giá tâm này có lẽ là rất trẻ con, có lẽ có một chút ít không tự lượng sức, nhưng mà ở trong lòng của Tô Minh hôm nay là một luồng chấp nhất. Có lẽ sẽ không thuộc về ám thần, cũng chẳng thuộc về nghịch thánh, mà là sẽ thuộc về... Tô Minh không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng ngọn lửa ở trong chấp nhất, ở trong lòng của hắn lại thiêu đốt mãnh liệt. Lần này liên minh tiên tộc ra tay, khiến cho các điểm truyền tống mất đi lực truyền tin. Đạo thần tông không nhanh chóng nghĩ ra phương pháp, như vậy thì lão phu có thể khẳng định một hồi chiến tranh sắp triển khai bên trong trần giới. Lần này điện hạ trở lại tông môn lấy thân phận của ngài, kính xin báo lỗi lo lắng của lão phu cho tông môn lão hội. Tộc quân của lão phu ở trong thế lực của đạo thần, lão phu không muốn có một ngày liên minh tiên tộc là công hãm thế lực đạo thần, lấy tộc quân huyết tế. Âu Dương không hướng Tô Minh ôm quyền, lại một xá rất sâu. Ta sẽ làm được điều này. Tô Minh nhìn Âu Dương không, sau đó nhìn về tinh không. Hắn lạnh lùng lẩm bẩm ở trong lòng. Không có hủy diệt, vậy làm sao có sinh? Hết chương. Hết tập 184. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.